Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, trang 482. Chờ đến bọn họ rốt cuộc đi đến kia gian căn phòng lớn phía trước thời điểm, Thái Dương đã chỉ còn lại có một cái tuyến. Giang Liên Hoán đốt sáng lên trong tay đèn lồng, xem xét trước mặt cái này căn phòng lớn. Lần trước đẩy liền khai hai phiến mộc chất đại môn đã bị một phen đại đồng khóa gắt gao khóa lên, này nhà ở khóa lên có thể là bởi vì lần trước Hoa Vinh Nguyệt tùy tiện tiện liền dẫn người xông tới đem Thanh Tú tiểu soái ca cấp dọa tới rồi. Huống hồ lần trước liền trực tiếp báo hỏng vài kiện quần áo. Hoa Vinh Nguyệt mơ hồ cảm thấy Thanh Tú tiểu soái ca khả năng cảm thấy nàng phá của, cho nên mới ra này hạ sách. Hắn đêm qua đi thời điểm hơi có chút thần thần bí bí, nói là phải cho Hoa Vinh Nguyệt một kinh hỉ. Hoa Vinh Nguyệt còn ở khắp nơi tìm hắn, theo như lời cái này kinh hỉ rốt cuộc ở đâu đâu. Liền bỗng nhiên thấy tây bắc giác nơi đó sáng một chản đại đèn lồng, này đèn lồng sáng ngời. Hoa Vinh Nguyệt liền híp mắt chiều bên kia nhìn liếc mắt một cái. Dĩ vãng bên kia là có từng hàng thoạt nhìn như là trống không phòng ở. Hoa Vinh Nguyệt không hướng bên kia đi qua, bởi vì nàng cảm thấy nơi này cũng liền cái này nhà ở có thể ở lại. Hơn nữa buổi tối này một mảnh đều không đốt đèn, thình lình một lại đây liền cùng nhà ma giống nhau. Nàng liền không thế nào nghĩ đến, bên kia đột nhiên sáng lên một chiếc đèn. Hoa Vinh Nguyệt mới phát hiện nguyên lai nơi xa kia mấy đống tối cao lâu đều là có thể ở người. Ngày thường kia mấy đống lâu giống như là tranh sơn dầu bên trong bối cảnh giống nhau, đột nhiên trở nên kim bích huy hoàng còn có chút làm người không thích ứng. Mấy ngày hôm trước tới Hoa phố kia mấy cái sát thủ cũng đồng dạng thấy bên kia mấy cái tương đối cao kiến trúc. Bọn họ nếu lúc ấy qua đi nhìn xem, cũng sẽ phát hiện kia mấy cái sớm đã tu hảo nhà ở. Chẳng qua bọn họ lúc ấy bởi vì sợ hãi, cho nên không có đi như vậy xa. Đệ nhất tràn sáng lên tới đèn phảng phất chỉ là một cái tín hiệu. Liên tiếp có vô số đèn lồng sáng lên, nơi này đèn lồng so bên ngoài đèn lồng còn muốn lượng. Nếu tới nơi này phía trước, Giang Liên Hoán đám người liền cho rằng bên ngoài cái kia độ sáng đã là bọn họ gặp qua nhất lượng. Ban đêm, như vậy lại nhìn đến này đống lâu khi, bọn họ liền biết chính mình trước kia ý tưởng 10 phần sai. Giang Liên Hoán bọn họ cũng híp mắt, hướng tới bên kia vọng, vốn dĩ đều đã thích ứng mỏng manh cây đậu đèn. Bên kia bỗng nhiên lượng như ban ngày, ngược lại đem mấy người này hoảng đến không mở ra được đôi mắt, giống như là nắm giữ đêm tối yêu quái giống nhau. Kia đèn toàn bộ sáng lên tới thời điểm, chân trời cuối cùng một tia quang huy rơi xuống. Tất cả mọi người đặt mình trong với ban đêm, nhưng mà này ban đêm lại mang theo xa lạ quang. Lần trước tới thời điểm, bên kia không có đốt đèn a. Triệu Diệp trợn mắt há hốc mồm nói, Ngô Vọng Ngôn ở hắn bên cạnh cũng đồng dạng trợn mắt há hốc mồm. Nghiêm khắc tới nói, hắn đã chịu đánh sâu vào khả năng so Giang Liên Hoán bọn họ lần đầu tiên tới thời điểm còn muốn lớn một chút. Rốt cuộc Giang Liên Hoán bọn họ tới thời điểm, Hoa Thuyền nhưng không bỏ được háo nhiều như vậy dầu tháp. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng có điểm lấy máu. Nàng tâm nói tuy rằng cổ đại không cần quá nhọc lòng CO2 bài thả cửa quan hệ đi, nhưng đêm nay thượng sợ không phải yếu điểm rớt bọn họ nửa ngày buôn bán ngạch. Giang Liên Hoán cũng đồng dạng bình tĩnh nhìn bên kia. Một lát sau, hắn đôi mắt đã thích ứng loại này ánh sáng. Hắn bình tĩnh nói, phía trước chúng ta tới này cái gì cũng không có thấy, là không có đốt đèn tất yếu. Mà lúc này đây điểm lên, chỉ sợ là bởi vì có người đã trở lại. Có người? Ai? Ngô Vọng Ngôn lẩm bẩm nói. Giang Liên Hoán cũng không có giải thích. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy hắn thấy trước mặt cái này cảnh tượng nhưng thật ra ngoài ý muốn chấn định. Khả năng ở hắn trong lòng, cái kia đã trở về người đã sớm cố ý đi xem qua hắn liếc mắt một cái. hắn hẳn là có thể đoán được trở về người kia là ai. Này sẽ cũng không hiếm lạ, bất quá hắn giải thích thật đúng là chính là lãng mạn a. Hoa Vinh Nguyệt chính mình cũng chưa nghĩ tới, bởi vì hẳn là trở về người đã trở lại cho nên yếu. Điểm đen, loại chuyện này, bên này ngày thường không điểm thuần túy là vì tỉnh du, qua bên kia nhìn một cái. Giang Liên Hoán, nói liền hướng tới bên kia đi qua. Triệu Diệp hiện tại có điểm túng, hắn vốn dĩ không nghĩ theo sau, thẳng đến Giang Liên Hoán nhàn nhạt nói một câu, tiểu tâm trong chốc lát có người lại đây, đem bên này đèn cũng điểm thượng a. Triệu Diệp đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía mặt sau cái kia. Đại môn nhắm chặt căn phòng lớn, bỗng nhiên nhớ lại tới trong phòng này mặt cũng có không ít đèn. Vạn nhất một hồi thực sự có người lại đây điểm nên làm cái gì bây giờ? Giống như tả hữu đều là chết. Triệu Diệp cắn chặt răng, cũng liền theo sau đi rồi. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà ở trong lòng nói một hồi vì lừa gạt hai người. Kia, ít và ít cũng đến đem bên này đèn cũng điểm thượng. Ngô Vọng Ngôn đi theo bọn họ mặt sau cùng. Hắn càng hướng tới bên kia đi, liền càng sợ than. Chậm rãi đôi mắt cũng không biết nên xem nơi nào. Tuy rằng ở vài phút phía trước này trên đường phố còn không có một người, nhưng hiện tại bọn họ liền có thể thấy top 5 top 3 nữ nhân đi ở trên đường phố. Các nàng từng cái đẹp như thiên tiên, trên người trang sức bán phòng trưng đủ một cái bình thường phái Hoa Sơn đệ tử quá thượng nửa. Năm, phái Hoa Sơn xem như cái có nội tình đại phái. Nhưng không đại biểu Ngô Vọng Ngôn liền thấy quá như vậy thổ hào cách sống. Hắn này một đường đi tới quả thực liền cùng Lưu bà ngoại tiến đại quan viên giống nhau, danh môn. Chính phái tự nhiên không có khả năng giống Hoa Thuyền như vậy thổ hào. Rốt cuộc này vốn dĩ liền không phải danh môn chính phái cách làm. Danh môn chính phái chú trọng chính là cái gì? Chú trọng chính là một cái khí khái. Còn chú trọng một cái khí chất, nhưng đối với đời trước là Hoa Lâu Hoàn Lương Hoa Thuyền tới nói, kia thật sự cái gì khí chất đều không sao cả, toàn bộ đều cho ngươi đồng hóa thành thổ hào chi khí. Liền kém đem hoàng kim quan tài bản đều cấp nâng ra tới bãi ở bên ngoài. Đầy đường vừa đi, liếc mắt một cái hoàng bạch chi vật, bất quá có lẽ có chút thời điểm. Không có khí chất chính là loại trực tiếp nhất đơn giản khí chất. Huống chi là như vậy, cấp quan trọng đồ vật sở tô đậm ra tới khí chất, tuy rằng hiện tại vẫn là mùa đông, nhưng này trên đường phố thế nhưng nơi nơi đều là nở rộ hoa tươi. Giang Nam mùa đông như cũ mãn nhãn màu xanh lục, nhưng cũng không đại biểu có nhiều như vậy hoa tươi là thực bình thường sự tình. Trừ phi này đó hoa tươi là từ nhà ấm bên trong cố ý bồi dưỡng, ngay cả này đó kiểu nộn hoa tươi ở Ngô Vọng Ngôn trong mắt cũng đều không phải cái gì tươi mới nhan sắc. Kia ở hắn trong lòng tự động thay đổi thành tiền, đầy đất tiền, này đường phố không sai biệt lắm có cái 100 mét trường. Hai sườn đều có rất nhiều người, nơi này lâu đại bộ phận đều là hai tầng. Đường phố hai sườn có quý trọng hương mộc làm thành bình phong, còn có lụa mỏng chế thành mành. Hết chương.